vòng quay tiền mặt bị động tiềm năng. Hiện tại, dựa vào việc định giá, tôi có giá trị ròng còn lại là 26.000 đô la. Vào lúc tôi tốt nghiệp, số tiền này có thể tăng lên. Tôi định dùng một phần của nó để mua thêm bất động sản. Có một khía cạnh khác đối với việc mua bán này, điều mà tôi cho là rất quan trọng không thể không nêu ra. Tôi nghe toàn bộ những lời chỉ trích gay gắt từ bạn bè và người thân về việc đầu tư vào bất động sản ở tuổi 21. Nhiều người nói với tôi rằng tôi sẽ phải sửa chữa những nhà vệ sinh dột nát và tiếp xúc với những người thuê khó chịu. Khi nào tôi mới học được chuyên môn của mình, khoa học máy tính hay bất cứ điều gì khác? Thực tế là bất động sản hoàn toàn được quản lý bởi một công ty đáng tin cậy. Mọi thứ từ việc cho thuê các căn hộ cho đến việc giải quyết các vấn đề của người thuê nhà, như việc không trả tiền thuê hay những lời phàn nàn, cho đến việc xén cỏ, đều là trách nhiệm của họ. Dù công ty quản lý không trả tiền cho các dịch vụ như chăm sóc cỏ, nhưng họ giám sát chúng và đảm bảo mọi thứ trông tốt đẹp. Tất cả những điều tôi làm là mở các bản báo cáo tài chính hàng tháng. Tôi thậm chí không phải đi đến ngân hàng, bởi vì chi phí của tôi được gửi trực tiếp vào tài khoản của mình. Việc đầu tư không chỉ dành cho các sinh viên năm cuối. Mua bất động sản đã biến thành một việc đầu tư tuyệt vời đối với tôi, một sinh viên năm thứ nhất. Nếu không nhận được sự giáo dục về tài chính, tôi sẽ vẫn giống như hầu hết các bạn của mình, trả một khoản tiền thuê nhà không phải thấp, để chẳng vì điều gì. Trong khi nhiều người bạn cùng trang lứa đổ thêm nhiều tiền mà họ có vào quần áo hoặc xe hơi mới, tôi lại thích đầu tư để sinh ra thu nhập thường xuyên. Một phần thu nhập đó, ngược lại, có thể được dùng để mua những gì tôi muốn, hoặc để sinh ra dòng thu nhập bị động nhiều hơn nữa. Một bài học khác tôi học được là sự rủi ro. Với tôi, rủi ro là việc không bắt đầu công việc kinh doanh của riêng bạn, hay không đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, tôi tiếp tục đối mặt với những trở ngại của chính mình, đó là nỗi lo sợ một số những cơ hội chỉ là mẹo quảng cáo. Nhưng tôi đang học cách phân tích thay vì chỉ trích, điều này tạo nên sự khác biệt. Nhưng tôi cũng phát triển những thói quen tốt khác. Mỗi ngày, tôi dành khoảng 10 phút để theo dõi tất cả các chi phí và thu nhập của mình. Tôi luôn luôn biết mình có bao nhiêu tiền và nó ở đâu. 10% trong mỗi đô la tôi làm ra được gửi vào một tài khoản đầu tư đặc biệt. 10% khác được tặng cho hội từ thiện. Hiện tại tôi làm việc ở rạp chiếu bóng thành phố vào cuối tuần và tôi điều hành một công ty về web, web hosting với 140 khách hàng và đang ngày càng lớn mạnh. David và Michael, chúng tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Ngoài việc đi học và lấy bằng cấp, chúng tôi cũng đang làm việc hướng đến các mục tiêu độc lập tài chính của mình. Chúng tôi liên tục tìm kiếm cũng như phân tích các cơ hội bằng cách xem xét các mục trao vặt trên báo và bằng cách lắng nghe những gì mà những người cùng tuổi với chúng tôi đề cập đến. Kiến thức tài chính mà chúng tôi được dạy đã đưa những gì chúng tôi đang làm, cũng như những gì có thể làm thành triển vọng. Nó cho chúng tôi khả năng tưởng tượng cuộc sống có thể như thế nào. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy với cảm giác kiểm soát đáng ngạc nhiên. Giờ đây, chúng tôi cảm thấy mình giàu có. Hơn tất cả, đây là kinh nghiệm chúng tôi muốn chia sẻ với những người khác. Chúng tôi biết nhiều người không nhận ra tiềm năng của họ vì họ sợ làm bất cứ điều gì khác với chuyên môn của mình. Với họ và với những người khác, chúng tôi muốn nói rằng, đừng e ngại, hãy theo đuổi ước mơ của bạn, hãy tin chúng tôi, không có điều gì khác như vậy cả. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 14. Dạy con làm giàu tập 6, phần 5, một cách kinh doanh mới. Người bố giàu đã dạy tôi rằng, việc nhận được một sự giáo dục về tài chính rất quan trọng với mỗi người. Đối với những người làm các nghề tiếp xúc với những vấn đề tiền bạc như tư vấn thuế, hoạch định tài chính và quản lý doanh nghiệp riêng của mình, việc chia sẻ sức mạnh của sự hiểu biết về tài chính đặc biệt quan trọng. Thông thường,

giờ đây tôi sẽ có thể có 840.000 đô la. Nếu tôi đặt số tiền này vào ngân hàng, với lãi suất an toàn nhất là 4,5%, tôi sẽ nhận được 3.100 đô la một tháng, trừ đi thuế 16,5%. Tuy nhiên, vì tôi phải gánh vác gia đình, nên tôi cần nhiều hơn thế. Thế là tôi sẽ tiếp tục tẩu các tài sản cho việc học tập của các con tôi và tương lai của gia đình tôi. Công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển tốt và tôi thích thu thập thông tin và ra những quyết định mà tôi sẽ làm tăng lợi nhuận từ những việc đầu tư của mình. Nhưng những gì tôi thích thú hơn là thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể quyết định khi nào tôi muốn làm việc. Đó là một sự xa hoa mà tôi chưa bao giờ có khi làm một nhân viên. Có lẽ đó không phải là tất cả những gì đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, tôi đã có thể vượt qua trở ngại của tính lười biếng của mình. Tôi đã từng chờ nước tới chân mới nhảy, vốn đôi khi đưa tôi vào rắc rối. Nhưng giờ đây, với sự thôi thúc của những gì mình đã hoàn thành, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 20. Dạy con làm giàu tập 6, chương 21, bên bờ nghỉ hưu. Câu chuyện của Ronan Hall, khu vịnh San Francisco, California. Tốt nghiệp tiến sĩ và là một kỹ sư cơ khí suốt 25 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cho một phòng thí nghiệm quốc gia. Phương pháp kiếm tiền của tôi khá đơn giản, làm việc chăm chỉ hơn và để sau đó lại tiếp tục siêng năng hơn nữa. Tôi tính toán rằng làm như thế sẽ đem lại cho tôi sự thăng tiến và thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi đã không chú ý rằng những công việc bậc cao thì căng thẳng và bất ổn hơn nhiều so với những vị trí bậc trung và bậc mới vào nghề. Tôi cũng đã nghĩ rằng việc duy trì một công việc tốt ở cấp quản lý là con đường duy nhất dẫn đến sự an toàn về mặt tài chính. Trước tuổi 30, tôi đã tính rằng mức lương nhà nước trả cho tôi là đủ, do đó tôi không hề có thêm sự đầu tư nào khác ngoài quỹ hỗ tương 403B mà giờ đây thật đáng nguyền rủa. Vợ chồng tôi đã mất gần 60%, tương đương 150.000 đô la, của các tài khoản quỹ hỗ tương từ khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 2000. Tôi lại trở thành một chàng trẻ tuổi chẳng có gì trong tay ngoài các hoài bão, sống dè dẻn từng đồng từng cắc. Nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi, và thế giới của tôi cũng thay đổi. Tôi không còn xem việc tự chôn vùi mình vào công việc là một cách sống vững vàng, và đặc biệt, không phải là một cách kiếm tiền đáng tin cậy. Giờ đây, trong khi tôi vẫn làm kỹ sư, những đầu tư của tôi vào bất động sản dưới dạng hệ thống căn hộ lớn. Với gia đình tôi, con đường đi đến sự an toàn về tài chính đang ở dưới chân chúng tôi. Chúng tôi đang ở trên một con đường dẫn đến một cuộc sống tốt hơn. Nhìn lại nơi tôi lớn lên trong một khu vực Do Thái ở Chicago, tôi sẽ nói rằng chúng tôi chắc chắn được dắt đi đúng hướng. Và thú vị là việc chơi trò chơi từ dạy con làm giàu là một phần nguyên nhân. Một trò chơi không bao giờ nhàm chán. Một buổi sáng thứ Bảy năm 1999, con trai tôi, cũng tên là Ronan, lúc đó đã 13 tuổi rưỡi, cùng tôi ngồi chơi trò Caslow 101. Năm trước đó, cả hai cha con đều đã được đọc Dạy Con Làm Giàu tập 1 và rất thích thú. Khi tôi thấy quảng cáo về trò chơi ở bìa sau quyển sách, tôi đã đặt mua nó. Cả hai cha con đều cặm cụi ngồi chơi cho đến khi thoát khỏi phòng luẩn quẩn. Thật sự mất nhiều thời gian hơn chúng tôi nghĩ, và chứa đầy những cảm xúc khác nhau. Thất bại đã khiến cho con trai tôi khóc. Điều đó cũng có tác động tương tự đối với tôi. Tôi chỉ che giấu cảm xúc trước mặt con mình. Tôi đã phải làm mọi thứ để con trai tôi, và cả chính tôi, không nản chí và bỏ cuộc. Cuối cùng, sau 11 giờ khổ sở, chúng tôi hoàn tất trò chơi. Mặc dù mệt mỏi và sa sút tinh thần, tôi biết rằng điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra với chúng tôi. Việc tham gia vào trò chơi đã đánh đổ trở ngại lớn nhất của tôi. Tôi đã luôn luôn sợ phải vay tiền ngân hàng, phải mắc nợ để đầu tư vào bất động sản một cách khôn ngoan. Tôi nhận thức sâu sắc câu ngạn ngữ. Bỏ tiền ra mới kiếm được tiền, nhưng không nhất thiết phải là tiền của bạn. Nhưng tôi đã sợ thực hiện điều đó. Thay đổi để đối mặt với việc vay tiền mua bất động sản là một điều hết sức thách thức. Trò chơi Pavlov là một nhà huấn luyện, người kích thích về tài chính. Tôi vui vẻ tuyên bố rằng, chúng tôi càng chơi nhiều, chúng tôi càng trở nên tốt hơn. Chúng tôi đã có thể bước ra khỏi vòng luẩn quẩn trong cả trò chơi Pavlov 101 và 202 trong khoảng 1 giờ. Tôi đã đi đúng con đường. Tôi sẽ cho các bạn biết quan điểm của tôi đã thay đổi nhiều như thế nào. Tôi đã sở hữu bất động sản. Vào năm 1983 và 1984, tôi đã mua hai ngôi nhà tại Stockton, California. Giá của những ngôi nhà này ở giữa khoảng 30.000 đô la đến 50.000 đô la, và chúng tôi đã sử dụng tiền mặt để thanh toán. Việc thiếu tiền mặt đã hạn chế chúng tôi, và sau đó chúng tôi chỉ thực hiện những vụ giao dịch nhỏ. Quyết định mua một ngôi nhà lớn hơn, chúng tôi đã cho thuê căn nhà cũ của mình, nhưng cả các ngôi nhà lẫn việc cho thuê đã không mang lại cho tôi vòng quay tiền mặt dương. Tuy nhiên, chúng cũng có những thuận lợi về thuế từ việc giảm giá. Nhưng từ sau khi tôi bắt đầu đọc những quyển sách dạy con làm giàu, tôi đã nhận ra rằng mình có thể bước từ những vụ mua bán nhỏ sang mức độ kinh doanh bất động sản kế tiếp. Các căn hộ, những giao dịch lớn mang lại nhiều lợi nhuận hơn nhiều. Tiến trình tư duy của tôi mở rộng ra vì tôi hiểu rằng mình có thể sử dụng những giá trị ròng còn lại trong các ngôi nhà cho thuê để có một mối lợi lớn hơn nhiều. Bằng cách bán những tài sản mà chúng tôi sở hữu, không tính ngôi nhà nơi chúng tôi đang sống, chúng tôi sẽ có khoảng 80.000 đô la tiền mặt. Tôi bắt đầu tìm kiếm tại California, nhưng nhanh chóng đi đến kết luận rằng chẳng có con số nào mang ý nghĩa cả. Những vòng quay tiền mặt âm lớn. Sau đó, tôi tìm kiếm tại Nevada, khá hơn, và Arizona, cũng khá hơn. Cuối cùng, tôi đã biết được một công ty quản lý căn hộ lớn đặt trụ sở tại Dallas, Texas, trên Internet. Họ quản lý khoảng 30.000 căn hộ ở trung tâm miền Nam Mỹ, Texas đến Oklahoma và Iowa đến Virginia, và họ cũng mua và đầu tư vào các căn hộ lớn. Tôi đã điện thoại trực tiếp cho người quản lý và hỏi ông ta về các thị trường được định giá hợp lý và phát triển. Ông ta đã nhắc đến College Station, Bryan, Texas, Jackson, Mississippi và Galveston ở Texas. Và đã cho tôi số điện thoại của một đại lý bất động sản tại College Station. Cả ba căn hộ của tôi đều nằm trong khu vực đó. Ban đầu, chúng tôi đã mua một căn hộ 37 phòng tại Bryan với giá 425.000 đô la. Dù căn hộ trông không được hấp dẫn như những căn hộ cho thuê khác trong vùng, nó chỉ có một tầng thay vì hai, không có ban công bên ngoài. Nhưng nhờ giá thuê thấp nên các phòng đều được thuê hết và ổn định. Mỗi phòng đều có một phòng ngủ và có diện tích 124 m². Đây là bảng kê chi tiết. Giá mua 425.000 đô la. Tiền mặt đặt vào tài sản. Tiền mặt 85.000 đô la. Chi phí kết thúc cho chúng tôi thanh toán 6.000 đô la. Chi phí sửa chữa, nâng cấp, không đô. Tổng cộng tiền mặt đặt vào tài sản là 91.000 đô la. Phân tích vòng quay tiền mặt hàng tháng. Thu nhập cho thuê 325 đô nhân 37 bằng 12.025 đô. Trừ đi hao phí phòng trống 5% là 601,25 đô. Tổng cộng thu nhập cho thuê là 11.423,75 đô. Các chi phí hàng tháng, thuế tài sản và bảo hiểm, các tiện ích, sân, rác, bảo quản và sửa chữa, 4.335 đô. Chi phí quản lý 5% tiền thuê, 571 đô. Tiền vay phải trả 25 năm, lãi suất 8,375% là 2.709 đô. Tổng cộng các chi phí hàng tháng là 7.615 đô. Vòng quay tiền mặt hàng tháng ròng 3.808,75 đô. Lãi ròng tiền mặt. Vòng quay tiền mặt hàng năm 3.808,75 đô nhân cho 12 tháng, bằng 45.705 đô. Chia cho số tiền mặt đặt vào tài sản, 91.000 đô, bằng tỷ lệ lãi ròng tiền mặt, 50.2%. Trong năm 2003, tài sản được đánh giá lại là 669.000 đô la. Vượt qua nỗi sợ vay tiền, tôi đã sử dụng giá trị ròng còn lại của tiền vay trong tất cả những vụ mua bán căn hộ của mình. 2 trong 3 vụ mua căn hộ mà tôi đã thực hiện tới nay đã được tài trợ hoàn toàn 100%. Năm tiếp theo, tôi đã mua thêm 2 căn hộ trong cùng khu vực, đưa tổng số các căn hộ của tôi lên đến 113. Giá trị của chúng khoảng 3,5 triệu đô la. Một căn hộ ngay lập tức sinh ra vòng quay tiền mặt hàng tháng, một căn hộ khác sắp được tái tài trợ, vốn cũng tạo ra vòng quay tiền mặt. Để canh phòng các khoản đầu tư của mình, tôi đi thăm các ngôi nhà mỗi 3 hay 4 tháng. Mỗi lần tôi gặp những người quản lý ngôi nhà để nói về những điều cần được thực hiện, tôi đều xem các chỗ trống, xem xét lại công việc đã thực hiện và những mối quan tâm khác liên quan đến những tòa nhà. Giai đoạn kế tiếp. Với kinh nghiệm và sự tự tin có được từ những vụ đầu tư này, tôi dự định làm một việc thú vị. Kế hoạch trò chơi của tôi là sử dụng tiền lương hưu nhà nước mà tôi có đủ tư cách để rút hết một lần vào ngày tôi tròn 50 tuổi, để thanh toán cho một căn hộ lớn hơn nhiều. Một lựa chọn khác là nhận tiền lương hưu hàng năm, vốn chỉ mang lại cho tôi một khoản tiền nhỏ nhoi hàng tháng. Việc sử dụng khoản tiền lớn này làm lực đòn bẩy sẽ cho phép tôi nghỉ hưu sớm hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi với mình. Họ sẽ ở lại hay cố gắng duy trì công việc của mình cho đến tuổi 65. Phần lớn họ sẽ chọn con đường đó bởi vì họ cần khoản thu nhập. Còn những người khác sẽ cố gắng bù lại thời gian và thu nhập đã mất. Nhiều người trong số họ sẽ không thể giữ công việc của mình đến lúc 65 tuổi vì sức khỏe suy giảm, thất vọng và áp lực nghỉ hưu sớm có thể buộc họ rời công việc sớm hơn nhiều. Tôi đã thấy những con số thống kê về những người nghỉ hưu vốn rất đáng lo ngại. Một nghiên cứu về lĩnh vực không gian vũ trụ cho thấy một người trung bình, một nhân viên không gian vũ trụ, người nghỉ hưu ở tuổi 65 chỉ sống trung bình thêm 18 tháng nữa. Thế nên mức lương hưu cả đời hứa hẹn không bao giờ được trả. Quan trọng hơn, một cuộc sống thoải mái trước khi nghỉ hưu và tất cả những thuận lợi mà nó có thể mang lại, thời gian, giải trí, du lịch, ít căng thẳng, thăm cháu chắt, cùng đi theo nó. Điều đó giống như kiểu nghỉ hưu truyền thống và những mức lương hưu khó mà giành được vốn đồng hành với họ, không hướng vào cá nhân đã làm việc 30 hay 40 năm cho họ. Đây không phải là kịch bản tôi muốn xảy đến với tôi và gia đình. Những nghiên cứu tương tự cũng cho thấy rằng những ai đã rời công việc của mình sớm hơn, chẳng hạn khoảng từ 50 đến 55 tuổi, tận hưởng tuổi thọ kéo dài đến năm 80 hay 85. Đó là sự lựa chọn dành cho tôi. Đó là toàn bộ số phận của cuộc sống được gói vào ít nhất là 35 năm tới. Đồng thời, tôi cũng muốn nói rằng, vợ chồng tôi đã không quyết định bỏ toàn bộ số lương hưu của mình vào việc đầu tư bất động sản, chỉ trong một phút chợt nảy ra ý nghĩ đó. Chúng tôi đã có một kế hoạch hẳn hoi. Thấy rằng mình cần có kinh nghiệm trước, chúng tôi đã sử dụng tài sản căn nhà mình để mua những ngôi nhà khác, và đã bắt đầu đầu tư 3 năm trước ngày nghỉ hưu mà tôi dự định để đạt được những kinh nghiệm cần thiết. Chúng tôi đã giữ công việc của mình trong khi làm điều này, và đã học cách phân tích những đầu tư, cũng như đối mặt với những nỗi sợ và lo lắng vốn vẫn trỗi lên. Thành thật mà nói, thật là đáng sợ khi phải di chuyển ra khỏi vùng an toàn. Lùi lại và bình tĩnh xem xét phân tích từng tài sản rất có ích. Việc xem những quyết định trong quá khứ nào có tác dụng và những quyết định nào không cũng vậy. Vòng quay tiền mặt từ những giao dịch lớn đã mang lại cho chúng tôi một tấm đệm êm ái để ngã lưng vào, và điều đó đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin để không ngừng đầu tư vào những vụ mua bán lớn. kế hoạch của tôi là không ngừng mua thêm những căn hộ vào 2 năm một lần qua việc tái tài trợ. Và trong khi tôi vẫn ngạc nhiên vì vay tiền để mua các tài sản đầu tư cả triệu đô la tương đối dễ dàng, tôi vẫn nhắc nhở mình rằng cần thiết phải theo những quy tắc của người cho vay. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ước mơ là mình có thể kiểm soát một số tiền cao ngất như vậy. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc làm thế nào để có tiền, ngoài chuyện làm việc chăm chỉ để có nó, chứ đừng nói đến những khoản tiền lớn. Học vấn là chìa khóa để tạo ra tất cả các cơ hội. Nhưng trong khi bằng cấp đã giúp tôi trong sự nghiệp của mình, và công việc đã cung cấp cho tôi những phương tiện để xây dựng những sự đầu tư mà tôi đã thực hiện, nếu không có một sự giáo dục về tài chính, thì chắc hẳn tôi đã không nhìn thấy những cơ hội bất động sản đến với mình. Để bắt đầu, chúng tôi định sử dụng 650.000 đô la tiền lương hưu của tôi để thanh toán bằng tiền mặt cho việc đầu tư bất động sản lớn kế tiếp, dù là một căn hộ chung cư hay một trung tâm mua sắm nhỏ. Để làm điều đó, tôi đang làm việc với một CCIM, một nhà quản lý đầu tư đã được cấp chứng chỉ, tại khu Houston, người đang kết nối thị trường Texas với những khu vực khác, bởi vì ông ta cũng được phép tìm kiếm tài sản ở những bang khác. Rốt cuộc thì, mức lương hưu của tôi đang cưỡi trên nó. Hôm nay, tôi có sự tự do và kiến thức để xem xét những chọn lựa, chứ không phải những gì tôi nghĩ mình có. Tôi đang học được nhiều thứ cùng với kiến thức về tài chính của mình, rằng một người phải học trước khi kiếm tiền, nhưng cuối cùng, anh ta trở thành những gì mình học. Cho nên, hãy chọn những mối quan tâm, những hoạt động giải trí và các sở thích một cách cẩn thận. Hơn nữa, nỗi sợ sẽ làm trở ngại việc học, nhưng kiến thức sẽ chinh phục nỗi sợ. Ekip của tôi, những nhà quản lý bất động sản, các luật sư bất động sản, các đại lý bất động sản, một kế toán thuế, những người cho vay và các ông chủ ngân hàng đã giúp tôi từng bước trên con đường. Chuyên môn của họ đã giúp tôi xua đi nỗi sợ. Tôi cũng khuyến cáo mạnh mẽ việc sử dụng những dịch vụ của các công ty quản lý bất động sản lớn để giúp định vị những giao dịch. Đây chính là những thành viên có giá trị với bất kỳ ekip của nhà đầu tư bất động sản nào. Một nhà đầu tư đang phát triển. Khi vợ chồng tôi hoạch định những năm nghỉ hưu của mình, con trai tôi cũng đã tạo một vòng mới cho chính cháu. Trong khi trước đó, cháu dự định nối gót tôi làm kỹ sư, giờ cháu đã đổi ý. Một mặt, cháu cảm thấy rằng các kỹ sư không kiếm đủ tiền. Mặt khác, bằng cách quan sát những gì chúng tôi đang làm, và vẫn chơi trò cash flow, cháu đã quyết định chuyên tâm vào đầu tư bất động sản ở trường đại học. Cháu muốn trở thành một CCIM, vốn sẽ cho phép cháu mua và bán những ngôi nhà lớn nhất, như những tòa nhà chọc trời và các trung tâm mua sắm. Không giống như nhiều thanh thiếu niên khác, ở tuổi 16, cháu chắc chắn về những gì mình muốn làm và tại sao cháu lại muốn nó. Vợ chồng chúng tôi rất vui vì sự phát triển này của cháu. Với những ai sắp xỉ tuổi tôi muốn nói rằng, hãy bắt đầu đầu tư ngay bây giờ và dành cho mình ít nhất 3 năm để học hỏi, phạm sai lầm và thành công. Đừng đợi đến khi bạn 65 tuổi, khi mà phần đời tài chính trong cuộc sống của bạn do người khác quyết định. Hãy chịu trách nhiệm về nó ngay bây giờ. Ở tuổi 20, nếu tôi đã biết những gì giờ đây tôi biết, tôi hẳn có thể nghỉ hưu ở tuổi 30. Tôi nghi ngờ rằng con trai tôi có thể làm được điều đó. Dạy con làm giàu tập 6, hết chương 21. Chương 22, cơ hội thứ hai, câu chuyện của Michael Morrison, Fremont, California. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đang ở Ground Zero. Như rất nhiều những người Mỹ khác, tôi đã có cảm giác rằng mình là một nhân chứng trước sự sụp đổ của thế giới mà chúng tôi đang sống. Tôi biết rằng mỗi người đối diện với những sự kiện thảm khốc theo cách riêng của họ và trong thời đại của họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một quyển sách, Dạy con làm giàu, lại có thể giúp tôi vượt qua một thử thách bất ngờ như thế. Những gì thực sự đã giúp đỡ và khiến tôi tập trung để có thể bước ra khỏi tổn thương mạnh mẽ sau đó, khi tôi trở về nhà, chính là thông điệp của Robert. Tôi bám lấy nó, và nó đã kéo tôi ra khỏi đống đổ nát tinh thần của những gì đã xảy ra. Điều này nghe có lẽ khó tin, nhưng đó là sự thật. Bay cao mà không cần tấm lưới tài chính chống đỡ. Có lẽ tôi đã dự định đọc quyển sách này 2 hoặc 3 tháng trước sự kiện 11 tháng 9. Là kiến trúc sư trưởng của công ty Sony Mỹ, công việc của tôi bao gồm việc phát triển kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược, xây dựng và củng cố thương hiệu Sony. Để làm được điều này, thực tế tôi đã phải sống trên máy bay. Việc đáp một chuyến bay đi Nhật, bay ngang qua Thái Bình Dương để tham gia một cuộc họp kéo dài 1 giờ, rồi lại bay về nhà, với tôi chẳng bình thường chút nào. Vào cái ngày đặc biệt này, tôi đã ở tại sân bay Newark sau một cuộc họp về công việc kinh doanh và đang đọc tờ thời báo Wall Street trong khi đợi đến chuyến bay của mình. Một bài báo mà tôi đang lướt qua có đề cập đến dạy con làm giàu khiến tôi chú ý. Nhìn thấy cuốn sách tại một trong những quầy bán sách tại sân bay, tôi đã mua một quyển để đọc trên chuyến bay về California. Thật là hay! Tôi thầm nghĩ khi đọc quyển sách trên suốt đường bay về nhà. Robert đã viết rằng, một người bình thường có thể thay đổi cuộc đời mình và trở nên giàu có, cũng như đạt được sự tự do trong quá trình ấy, không cần thiết là một thiên tài về tài chính hay một nhà môi giới bất động sản. Thông tin ấy rất dễ hiểu, đầy khôn ngoan, nhưng có tác động rất lớn. Đây là một kế hoạch hành động và các bước để biến điều ấy thành hiện thực. Tôi nhận ra rằng còn nhiều điều phải học, nhưng sự đền đáp hết sức to lớn nếu như tôi tin tưởng chính mình. Điều gây ấn tượng với tôi là cách Robert đối diện với sự sợ hãi. Ông ta hiểu rằng nỗi sợ có thể như sóng triều đại dương, làm bạn bất động trong lúc chúng tung lên những bọt trắng. Để đảm bảo rằng nỗi sợ không bắt kịp bạn nữa, ông đã viết về việc xây dựng sự tự tin. Lắng nghe người khác bảo với bạn những gì bạn nên hay không nên làm là tự đánh bại mình. Tin tưởng những bản năng riêng của mình là con đường duy nhất bạn nên chọn đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cách bài học này đã đến với tôi. Thông điệp rõ ràng, nhưng tôi sẽ không lắng nghe. Nghĩ lại quá khứ, dường như vũ trụ đã cố thuyết phục tôi đừng đi đến New York trong những ngày trước sự kiện 11 tháng 9. Nhưng tôi đã không thực sự lưu tâm đến nó. Ngày thứ bảy trước đó, trong thâm tâm, tôi đã linh cảm điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Tôi đã biết mà không mảy may nghi ngờ rằng tôi sẽ không quay về từ chuyến đi như dự định. Điều lạ lùng là bạn gái của tôi cũng có những linh tính như tôi. Và đôi lúc, cả hai chúng tôi đều lo lắng về chuyến đi của mình. Chúng tôi hết sức sợ hãi những điều trước đó chúng tôi chưa bao giờ trải qua. Sau đó tôi được biết cuộc họp bị hủy, nếu điều ấy không đủ ngăn cản chúng tôi, thì hẳn thời tiết đã làm điều đó. Chuyến bay của tôi đã bị hủy. Tuy nhiên, tôi đã nhất quyết giữ người điều hành tận tâm của công ty lại. Có nhiều việc phải giải quyết ở New York, nên tôi đã không đặt một chuyến bay vào lúc khác. Người đó cũng đã không đi. Vậy là người thứ ba không đi. Tôi đã ở tại cao ốc South Tower trên tầng 17. Khi chiếc máy bay đầu tiên đâm sầm vào tòa nhà North Tower, mọi người trong cao ốc South Tower quyết định chạy khỏi tòa cao ốc và chúng tôi đã bắt đầu đi bộ xuống cầu thang. Đang trên đường đi xuống, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người đi ngược trở lên. Mặc cho họ nói chắc chắn là mọi thứ trong tòa nhà của chúng tôi đều ổn cả, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi xuống cầu thang. Đó là việc phải làm thuộc về bản năng. Khi ra khỏi tòa nhà, tôi nhận thấy mình đang đứng cạnh một thương nhân người Nhật. Với tất cả sự hỗn độn đang diễn ra xung quanh, tôi chỉ nghe thấy một âm thanh không ngớt càng lúc càng lớn. Tôi ngước lên nhìn trời ngay lúc chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà South Tower. Sau đó tôi nhìn thương gia người Nhật. Tôi như chết lặng đi. Tất cả mọi thứ, thần kinh, bản năng và ruột gan đang bảo tôi di chuyển nhanh chóng. Nhưng người bạn đồng hành của tôi như đông cứng. Tôi không phải là người cao lớn, nhưng cao hơn ông ta. Thế là tôi đã túm lấy ông ta vào cánh tay mình, và chúng tôi bắt đầu chạy. Chúng tôi đã chạy mãi, bị bao phủ trong màn bụi xám của tòa nhà sụp đổ, cho đến khi chúng tôi đã đến được cao ốc của hãng Sony tại đường số 55 và đại lộ Madison, cách đó nhiều dặm. Chúng tôi đã không quay đầu nhìn lại. Đòn bẩy lòng tự tin bằng đòn bẩy cuộc sống. Cuối cùng, tôi có thể lên một chuyến bay quay về California vào sáng thứ Bảy tuần sau đó. Tôi giống như một tên nhếch nhác bẩn thỉu. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình đã sẵn sàng bắt đầu một số thay đổi lớn. Thứ nhất, tôi không muốn trải qua phần đời còn lại của mình trên các chuyến bay nữa. Thứ hai, tôi tin rằng tôi đã đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi đã đạt được mọi thứ trong đời sống công sở nơi tôi đã bắt đầu. Công việc đã mang đến cho tôi niềm hãnh diện, một chiếc xe hơi sang trọng có người đưa rước bất kỳ lúc nào, một tài khoản chi tiêu không giới hạn, một mức lương hàng trăm ngàn đô la, những món đồ chơi hiện đại nhất, tất cả là của tôi. Nhưng giờ đây, những điều này không còn quan trọng với tôi nữa. Khi tôi đặt ra cho mình câu hỏi lớn, mình làm gì bây giờ? Có điều gì đó sôi sục trong đầu tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã ghi lại những mục tiêu của mình khi đọc Dạy Con Làm Giàu. Những mục tiêu dường như đã xa xưa lắm rồi, nhưng tôi chẳng làm gì với chúng. Lúc đó tôi đã chần chừ. Những từ nếu mà và ừ nhưng đã ngăn cản lòng nhiệt huyết của tôi trước những thông tin của Robert. Thật sự là sự phá sản của ông tôi do đầu tư vào bất động sản nhiều năm trước đó đã ám ảnh tôi. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đã khác. Tôi cũng đã khác. Tôi sẽ kiểm soát và sống cuộc sống theo cách mình muốn. Tôi lại ngồi xuống và viết ra những ao ước của mình. Tôi liệt kê nơi nào tôi muốn đứng về mặt tài chính và những gì tôi tìm kiếm. Ngày 11 tháng 9 đã chỉ cho tôi rằng, một ngày nào đó chính là ngay lúc này. Cơ cấu mà tôi biết. Trước đây, chuyện tự nhận thức sâu sắc như trên, với ít hành động, rất hiếm hoi. Giống như nhiều người cùng lứa tuổi với mình, tôi đang ở những năm cuối của tuổi tứ tuần. Tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cha mẹ, trong trường hợp này là mẹ tôi, trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Sinh ra ở Maine và lớn lên tại Texas, nơi lực lượng không quân của cha tôi đóng quân, cuộc sống của tôi ngấm đầy sự sợ hãi. Mất việc, không đủ khả năng thanh toán những hóa đơn, hay tệ nhất là cảnh túng quẫn, có quá nhiều thứ phải lo sợ. Có một nền tảng kiến thức tốt, làm việc tận tụy, và để dành một số tiền dự trữ cho lúc về hưu là những gì tôi định làm, và đó chính là những gì tôi bắt tay làm. Tôi đã lấy bằng thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại trường Texas A&M, sau đó tập trung hết mình xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình giống như nhân vật Joe bình thường, đang chờ đến ngày nghỉ hưu còn xa tích. Có lẽ khi tôi 65 tuổi, tôi có thể ngừng làm việc, cũng có thể đến lúc 70, những ngày tôi nghĩ có lẽ không bao giờ đến. Tôi cũng đã tiết kiệm như được dạy dỗ. Nhưng những khoản dành dụm dự kiến sẽ chu cấp, lo liệu cho tôi, đã đánh bại tôi một cách cay đắng. Từ năm 1999 đến 2002, tôi đã mất 75% giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của mình. Danh mục đầu tư quỹ hỗ tương của tôi đã sụt giảm 45% giá trị. Sau hai vụ việc này, tôi đã mất hơn 700.000 đô la. Sau cùng là quỹ hưu của tôi giảm 30% giá trị. Đã lấy mất của tôi gần 30.000 đô la nữa. Việc mất mát gần 3/4 của 1 triệu đô la, thật hết sức khó khăn. Mọi việc đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Năm 2001, số nợ của tôi tăng lên hơn 30.000 đô la do việc chi tiêu thẻ tín dụng và thanh toán tiền xe hơi. Thật sự tôi đã phải lấy thẻ tín dụng này để thanh toán cho thẻ khác. Với tất cả số tiền kiếm được, tôi vẫn chênh vênh trên bờ phá sản. Xây dựng lại cuộc sống của mình. Không bao lâu sau sự kiện 11 tháng 9, hãng Sony bắt đầu loại bỏ một số dự án và vị trí. Tôi quyết định nhân tình hình này nghỉ làm. Một số bạn bè, cũng như gia đình tôi, đã nghĩ rằng tôi mất trí. Nhưng tôi cảm thấy rằng mình đang làm những gì phù hợp với mình. Một khoản tiền hợp đồng kết thúc rộng rãi đã cho phép tôi bước khỏi cuộc sống cũ trong lúc đang định hình một cuộc sống mới. Tôi đã tiếp cận với mảnh đất triển vọng mà tôi vừa khám phá một cách rất sâu sắc. Những kế hoạch đã xoay quanh tôi, chứ không phải công việc của tôi. Tôi tự nâng mình dậy, xúc động quét đi những bụi bẩn và bắt đầu lại về mặt tinh thần. Vào tháng 10 năm 2001, tôi đã chấp nhận công việc ở một công ty phần mềm nhỏ, nơi tôi đã và vẫn tiếp tục lập kế hoạch chiến lược. Không cần suy nghĩ, tôi đã trích 15% tiền lương, một phần để cộng vào khoản tiền kết thúc hợp đồng trên, một phần vì tôi đang định đầu tư vào bất động sản. Hơn nữa, công việc này ít căng thẳng hơn nhiều so với công việc tại hãng Sony, thậm chí tốt hơn nữa là không đòi hỏi phải đi lại nhiều. Từ giữa tháng 10 và 11 năm 2001, tôi đã làm những việc mà trước đó tôi chưa từng làm. Tôi lập một hạn mức tín dụng. Tôi đã đọc những quyển sách khác của Robert và chơi trò chơi Cashflow 101 với những người bạn cùng chí hướng. Tôi cũng đã bắt đầu tìm kiếm những ngôi nhà cho thuê tại Texas trên Internet. San Antonio đặc biệt thu hút tôi bởi chị họ của tôi sống ở đó. Và chị đã đồng ý giúp tôi quản lý những ngôi nhà mà tôi mua. Vào tháng 12 năm 2001, tôi đã chọn được hai ngôi nhà song lập, và tôi hoàn tất mua bán chúng vào tháng Giêng năm 2002. Cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu. Trong giai đoạn mới này, một chuyển biến đáng ngạc nhiên và vui sướng bắt đầu diễn ra với tôi. Từ một kẻ thù cũ, nỗi sợ hãi đã trở thành một đồng minh bất ngờ. Trước đây, tôi đã cảm thấy rất lo sợ, thiếu tự tin vào khả năng của mình trong việc phân tích và hành động trước các khó khăn về tài chính. Giờ, sự sợ hãi đã giúp tôi tiến bộ bởi tôi nhận ra rằng mình có thể thay đổi tương lai tài chính của mình. Mỗi khi cảm thấy sự hiện diện chua chát của nỗi sợ, tôi đã xem lại những khái niệm quan trọng mà tôi học được từ Robert. Tôi đã dành thời gian cần thiết để so sánh tiến bộ của mình với những mục tiêu đặt ra. Bằng cách đó, tôi khẳng định lại năng lực của mình để thực hiện những quyết định quan trọng và thực thi các kế hoạch của tôi. Sự sợ hãi đã từng là trở ngại khiến tôi chùng chân trong suốt thời kỳ trưởng thành. Dù nỗi sợ không hoàn toàn biến mất, tôi không nghĩ rằng điều đó có thể, nhưng nó đã đóng góp vào nguồn năng lượng giúp tôi hành động. Đây là cách tôi đã làm. Đầu tiên, tôi đã lùi một bước dài để đánh giá đầy đủ và xác định những mục tiêu ngắn hạn, 1, 2 và 3 năm, và dài hạn, 5 và 10 năm. Trước đây, tôi chỉ đánh giá qua loa, và điều đó có nghĩa là tôi đã bỏ lỡ một thứ hết sức quan trọng. Tôi nghĩ chuyện này phổ biến với hầu hết những người mới bắt đầu, đó là nếu tôi định sử dụng tiền của người khác, thì tôi không những phải lưu tâm tới dịch vụ nợ của việc thế chấp, mà còn với dịch vụ nợ cho bất kỳ quỹ phụ trợ nào, chẳng hạn như thanh toán tiền mặt. Chẳng hạn, nếu tôi sử dụng tiền của người khác cho cả việc thanh toán bằng tiền mặt và thế chấp, nghĩa là không đụng vào bất kỳ khoản tiền mặt nào riêng của tôi đối với việc mua bán bất động sản, tôi phải gộp khoản này vào việc cân đối vòng quay tiền mặt. Tôi đã muốn mỗi tài sản phải hoàn toàn là dương tiền mặt trong mọi khía cạnh, tự trả cho nó 100% bên cạnh việc cung cấp cho tôi nguồn thu nhập bị động. Tôi đã không muốn có bất kỳ sự bất ngờ nào, cũng như những chi tiêu ẩn hoặc thiếu sót nào, và vấn đề là tôi đã bám chặt lấy việc sử dụng tiền của người khác một cách toàn tâm. Điều quan trọng kế tiếp mà tôi nhận ra là vòng quay tiền mặt phải phản ánh sự gia tăng những phụ phí hiện tại của tôi theo thời gian. Lạm phát, việc chăm sóc sức khỏe đắt đỏ hơn, các chi phí đã luôn tăng trong suốt một quá trình về hưu bình thường. Việc nghỉ hưu, rút lui khỏi vòng luẩn quẩn không có gì khác biệt. Tôi không thể chỉ đánh giá vòng quay tiền mặt của ngôi nhà. dù bất động sản hẳn có thể tự chi trả cho nó. Nếu nó trả cho những chi phí không đầu tư của tôi, thì tôi sẽ cần phải tiếp tục làm việc. Điều đó có nghĩa là chấm dứt làm hai công việc, hoặc là mãi mãi, hoặc là cho đến khi tôi tìm ra sai lầm, hay tôi trở nên chán ngấy và bị kéo ra khỏi bất động sản. Tôi tính là nếu những chi tiêu hàng tháng bình thường của mình là 5.000 đô la, thế chấp nhà cơ bản, bảo hiểm, cáp, điện thoại, báo, thức ăn, đi ăn tiệm, xe hơi và vân vân, thì vòng quay tiền mặt từ những việc đầu tư bất động sản của tôi phải phản ánh được yếu tố này. Thế là tôi đặt ra một khuôn mẫu, trong đó khoảng 60% tôi đã phát triển trong suốt 3 tháng đầu tiên mà tôi chủ động theo dõi và đánh giá tài sản. 40% còn lại được tái xác định khi tôi mua hai ngôi nhà đầu tiên của mình. Tôi đã nhận thấy rằng nhiều người có khuynh hướng nghĩ về phương diện những chi phí bất động sản truyền thống, chẳng hạn loại chi phí xảy ra với một người chủ nhà. Điều này vốn khác biệt với những chi phí liên quan tới bất động sản đầu tư. Do đó, khuôn mẫu của tôi bao gồm việc phân phối những chi phí dựa vào những chi phí tài sản chéo như chi phí pháp lý và đi lại. Nó cũng kết hợp các chi phí hàng tháng, hàng năm và mỗi 10 năm để thiết lập một ngân sách chính xác. Những chi phí bao gồm bảo hiểm, thuế, phí quản lý tài sản, hàng tháng, từng hợp đồng cho thuê và gia hạn hợp đồng cho thuê, quảng cáo, bảo quản sân, tiền điện, nước, đổ rác, tiền hội các chủ nhà, các chi phí đi lại thành phố trên cơ sở 2 chuyến mỗi năm, và phí dịch vụ luật sư. Sau đó, tôi gộp những phí tổn 10 năm như thay máy nhà, thay thiết bị gia dụng, sân bên ngoài và những thứ khác có thể xảy ra một lần trong thời gian sở hữu ngôi nhà. Điều này còn phụ thuộc vào chiến lược rút của tôi, đó là khi tôi định bán đi. Tôi tin rằng việc không xem xét tất cả mọi loại chi phí này là sai lầm đầu tiên mà những nhà đầu tư mới mắc phải, và do đó khiến họ gặp khó khăn trong đầu tư bất động sản. Mô hình tôi sử dụng là một kịch bản trong trường hợp xấu nhất được tính toán thận trọng bởi giả định của tôi là những trường hợp tốt nhất hiếm khi xảy ra và nhất định là không bao giờ xảy ra trong năm đầu tiên tiếp nhận ngôi nhà. Bằng cách sử dụng sự phân tích trường hợp xấu nhất, mô hình đó cho phép tôi chắc chắn 99,99% rằng mình sẽ có vòng quay tiền mặt dương từ ngày mua ngôi nhà đầu tiên, ngay cả nếu nhà còn nhiều chỗ trống, chi phí tiếp nhận ban đầu leo thang, chẳng hạn nếu việc sửa chữa ban đầu là cần thiết sau khi mua, và vân vân. Điều này cho phép một mức độ linh hoạt tốt trong những yếu tố vốn luôn biến đổi mà vẫn tạo ra vòng quay tiền mặt dương. Mô hình cũng giúp loại bỏ yếu tố đầu tư theo cảm hứng có thể xảy ra, đặc biệt lúc bắt đầu quá trình học với những nhà đầu tư mới. Tôi thậm chí đã không ngó đến ngôi nhà cho đến khi tôi trải qua mô hình để trước tiên quyết định xem là nó có đáp ứng những mục tiêu tài chính của tôi không. Tôi đã quay lưng với nhiều ngôi nhà bởi chúng không phù hợp với mô hình của tôi. Tôi đã thấy 4 ngôi nhà đầu tiên trước khi đưa ra lời đề nghị. 2 ngôi nhà kế tiếp tôi đã không trông thấy trực tiếp cho đến sau khi tôi có hợp đồng bán chúng. Tuy nhiên, tôi đã nhờ một người bạn trong vùng làm một bản mô tả ngắn gọn về vị trí và bề ngoài của nó. Ngôi nhà mới đây nhất tôi đã mua mà không cần nhìn thấy, chỉ dựa vào bản mô tả của một người bạn và một bức ảnh từ người bán. Tôi tin rằng khoảng cách giúp tôi giảm thiểu hóa hoặc loại bỏ những vấn đề có liên quan đến người môi giới hay đại lý gây áp lực ký hợp đồng ngay, cũng như sự gắn bó tình cảm với một ngôi nhà. Khoảng cách buộc một người phải thực hiện những con số trước, và nhớ rằng những điều khoản của hợp đồng bán luôn luôn bao gồm một điều khoản cho phép người mua ngưng vụ mua bán. Việc gián đoạn có thể liên quan đến việc thanh tra, thủ tục cho vay, và hoặc chỉ là một điều khoản rút lui chung để đổi lấy khoản phí nhỏ bé nào đó cho người bán, như 50 đô la trên một ngôi nhà trị giá 150.000 đô la. Thêm vào đó, mô hình của tôi cho phép tôi từ chối một ngôi nhà khi làm việc với những đại lý hay những nhà môi giới bất động sản, vì thế tránh được việc lợi dụng bán cứng mà các nhà đầu tư mới thường gặp phải. Tôi đã sử dụng hai phương pháp để quyết định vòng quay tiền mặt. Một là bản tính tài sản tôi tạo ra, bao gồm tất cả những chi phí dự kiến. Phương pháp còn lại là một sản phẩm mà tôi đã dùng để xác nhận và công nhận những giả định. Về mặt cơ bản, tôi đã sử dụng phương pháp này như một cách nhìn và xem xét chuyên môn khách quan trong việc phân tích của cá nhân tôi, giống như một hệ thống kiểm tra và những bảng quyết toán. Với ngôi nhà đầu tiên, tôi đánh giá 7 người vay, trong đó có cả những nhà môi giới cầm cố trên mạng. Những chi phí kết thúc là một yếu tố của mối quan hệ cho vay. Một lần nữa, khuôn mẫu của tôi bao gồm bảng kê những mục cần kiểm tra để so sánh những mức lãi suất cơ bản và các chi phí kết thúc, cũng như cấu trúc vay. 5 trong số những ngôi nhà tôi mua được người bán trả mọi chi phí sửa chữa cần thiết trước khi thay đổi chủ sở hữu dựa trên thỏa thuận của hợp đồng mua bán. 2 trong số những ngôi nhà tôi mua cần khoảng 3.000 đô la tiền sửa chữa mỗi căn. Tôi đã trả số tiền này, nhưng bởi vì chúng được gộp vào trong khoản tiền cầm cố, không cần thêm chi phí nào vào lúc kết thúc nữa. Tốt hơn cả, mô hình cho phép tôi ra quyết định đối với tài sản trong vòng vài phút. Điều này quan trọng với tôi bởi vì tôi muốn càng xuất phát càng tốt và tậu những tài sản có lợi nhanh chóng và hiệu quả. Một cuộc điện thoại ban đầu là tất cả những gì cần thiết để đặt ra những câu hỏi quan trọng. Tôi có thể đánh giá khoảng 15 đến 20 tài sản ở bất cứ nơi đâu trên thế giới trong một ngày mà không phải rời khỏi nhà. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi tôi gặp một viên ngọc tiềm năng mới. Tôi đã đưa ra những lời đề nghị trong không đầy 30 phút sau khi một tài sản được liệt kê. Với 2 trong số những trường hợp đó, giờ đây tôi sở hữu những tài sản và vòng quay tiền mặt dương cho cả 2. Tôi đã sử dụng một mẫu danh sách kiểm tra vốn giúp tôi nhanh chóng chọn lựa và điền vào những câu trả lời trong suốt cuộc điện đàm ban đầu. Danh sách bao gồm kích thước, sơ đồ bố trí, phòng học, phòng ủi riêng biệt, gara liền hay rời nhà, phòng khách riêng biệt, tiểu nhà bếp, phòng giải trí riêng biệt, tuổi thọ mái nhà, trong nhiều năm, nền móng, tự xây dựng, khung, gạch, máy lạnh và các loại máy lạnh, tiện ích và xem có lò sưởi hay không. Khoảng cách từ ngôi nhà đến trường học, nơi mua sắm, tiếp cận phương tiện giao thông công cộng và các khoảng cách đến các con đường lớn ra sao, ngôi nhà có ở sát một bãi đất trống hay không cũng được lưu ý. Ngày bán gần đây nhất, một số bang giới hạn thông tin về những vụ mua bán trước đó, giá cả vụ mua bán trước, sự định giá lần trước, số đơn vị từng tài sản, thời gian cư ngụ trung bình, hiện nay tài sản có được thuê hoàn toàn không, sổ thu tiền thuê và ngày gia hạn thuê là tất cả danh mục cần kiểm tra. Nghe tất cả những thứ ấy tưởng như rất nhiều, nhưng tôi có thể hoàn thành danh mục này kết hợp với thông tin từ MLS, dịch vụ đa danh sách và nơi lưu trữ công cộng trong văn phòng thuế của quận qua Internet không tới 15 phút. Tôi cũng làm một bản kê kiểm tra các hoạt động cần được thực hiện và trật tự của chúng nếu thích hợp. Bản này phát thảo ai làm việc gì, vốn giúp bảo đảm rằng tôi có một phương pháp mua nhất quán và không bỏ sót điều gì. Việc này đã giúp tôi dễ dàng hơn rất nhiều trong những vụ mua bán mà tôi làm việc trực tiếp với người bán hàng, cũng như những vụ giao dịch có liên quan đến đại lý và các nhà môi giới. Theo kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng những vụ mua bán có đại lý và môi giới rất dễ có những bước bị bỏ quên, bởi người mua thường mong đợi các đại lý bao hết mọi việc. Tôi đã nhận thấy cách nghĩ này không đúng, đó là lý do tại sao khuôn mẫu của tôi bao gồm các bước trong một mẫu bản kiểm tra giúp dễ xác định những gì đã được làm và những gì còn phải làm. Do đó việc kết thúc hầu như không có gì phải bận tâm. Đó cũng là một công cụ hữu ích cho những cuộc thương lượng, bởi vì một số đại lý còn thiếu kinh nghiệm hơn vẻ bề ngoài của họ. Là một người mua, tôi có thể đặt ra những mục có lợi cho tôi trong suốt cuộc thỏa thuận, chỉ trừ việc phải giải thích một khoản hoa hồng nhỏ hơn cho các đại lý. Cuối cùng, khuôn mẫu chứa một số những đánh giá tiêu chuẩn mà một người cho vay sẽ làm để đáp ứng điều kiện của người mua đối với một khoản vay, cũng như những thứ điển hình như lãi tiền mặt, sự giảm giá hàng năm, và vân vân. Tôi cũng đã quan sát nhiều người rơi vào sự hoảng loạn do nhận thấy sự thiếu tiến triển. Với từng tài sản mà tôi mua, tôi xem xét khoảng 30 đến 40 khả năng. Tôi biết lúc đầu, người ta thường có một khuynh hướng thất vọng với quá trình này, vốn thường dẫn đến việc ta quyết định mua dựa trên sự hốt hoảng hơn là đánh giá và xác định phẩm chất. Tại sao tôi không thể định vị những tài sản tốt? Hay tại sao tôi vẫn chưa mua được thứ gì? Là những lời phàn nàn mà tôi đã nghe rất nhiều. Thời gian và sự kiên nhẫn để xác định và đánh giá các tài sản là một phần của quá trình. Tôi cũng nên đề cập rằng tôi không phải, cũng như chưa từng là một đại lý hay nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Nền tảng của tôi chủ yếu là về công nghệ cao, và tôi đã vùi đầu vào toán học tại trường. Nếu tôi có thể làm điều đó, bất kỳ ai thích thú bất động sản và kiên nhẫn được với quá trình cũng có thể làm nó. Các tài sản của tôi. Khung giá cho tất cả những tài sản của tôi cho tới hôm nay ở trong khoảng 115.000 đô la và 180.000 đô la. Tất cả đều dưới giá chào bán ban đầu của những người bán do sự thương lượng sát ván, bao gồm những chi phí mà người bán trả cho việc sửa chữa khi chuyển nhượng, những thứ như lò sưởi mới và sửa mái nhà. Nằm trong số các ngôi nhà có giá trị ròng còn lại vào lúc kết thúc mà tôi đã sử dụng để trả các chi phí hay mua những tài sản thêm vào. Theo khuôn mẫu này và cấu trúc của những vật thế chấp, một hộ song lập sẽ trả tiền thế chấp, bảo hiểm, bảo hành nhà, thuế. Tôi gộp cả một ngân sách chi phí hàng tháng, tương đương khoảng 100 đô la mỗi hai hộ trong căn và 200 đô la cho 4 hộ trong căn nhà 4 hộ. Chị vợ tôi vẫn quản lý tất cả những ngôi nhà tại San Antonio, và một người bạn sống tại Fresno, California, trông coi ngôi nhà tôi sở hữu ở đó. Tôi đã thỏa thuận với cả hai, và họ học về quản lý và đầu tư tài sản, trong khi tôi được linh động trong việc trả lương. Cả hai đều được trả lương, nhưng thấp hơn một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, bởi giờ đây họ chỉ đang bắt đầu học kinh doanh. Khi kiến thức và kinh nghiệm của họ tăng lên, mức lương cũng sẽ tăng lên. Tôi dự định sẽ cộng tác với hai người trong những vụ mua bán tài sản tiếp theo, khi tôi cảm thấy họ đã lĩnh hội đủ kiến thức nền tảng tốt. Thực tế, tôi có thể chia sẻ sự giàu có, không chỉ về mặt tài chính, mà còn về mặt chuyên môn, khi cả hai bắt đầu sự nghiệp mới. Tuy nhiên, tôi luôn đưa vào những tỷ lệ tiêu chuẩn cho nhà quản lý tài sản, trong trường hợp tôi cần sử dụng dịch vụ của họ vào lúc kết thúc hay sau này, bởi danh mục hiện tại của tôi là 2 đến 4 căn hộ mỗi ngôi nhà, tôi sử dụng 10% tiền thuê hàng tháng thu được, cùng với một nửa tiền thuê một tháng đối với một người thuê hay hợp đồng cho thuê mới, và giả sử rằng ít nhất có một người thuê mới một năm mỗi căn hộ. Các chi phí quản lý cho những tài sản thương mại như một dãy nhà 50 căn hộ đều dựa trên một mức phí và lịch trình khác. Tôi dự định sử dụng một khoản đền bù để khuyến khích người quản lý ngôi nhà giữ lại những người thuê nhà tốt, loại bỏ những điều phiền toái và đảm bảo không có sự bảo trì nào bị hoãn lại. Hiện nay, tôi sở hữu 7 ngôi nhà nhiều hộ gia đình ở. Từ ngày tôi mua chúng, vòng quay tiền mặt kéo dài ra. Chúng cũng có nhiều tiềm năng đáng ghi nhận. Đây là những con số vòng quay tiền mặt từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 11 năm 2002, 9 tháng, cho 6 ngôi nhà đầu tiên. Ngày tháng trên mỗi cột là tháng mua lại. AR bằng số tiền thu được, tiền thanh toán cho tôi, đó là tiền cho thuê nhận từ người đi thuê. AP là số tiền phải trả, tiền thanh toán cho tôi, bao gồm tiền thế chấp, thuế, bảo hiểm, phí bảo quản và những phí tổn khác. tháng 1 năm 2002, căn hộ đôi 1, tháng 1 năm 2002, căn hộ đôi 2, tháng 3 năm 2002, căn hộ đôi 3, tháng 3 năm 2002, căn hộ đôi 4, tháng 9 năm 2002, căn hộ đôi 5, tháng 10 năm 2002, căn hộ đôi 6. Tổng số phụ AR là số tiền thu được. Căn hộ đôi 1, 15.440 đô la. Căn hộ đôi 2, 14.465 đô la. Căn hộ đôi 3, 11.220 đô la. Căn hộ đôi 4, 12.800 đô la. Căn hộ đôi 5, 3.545 đô la. Căn hộ đôi 6, 2.000 đô la. Tổng cộng AR, số tiền thu được, 59.450 đô la. Tổng cộng AP, số tiền phải trả, 17.595,12 đô la. Tổng cộng vòng quay tiền mặt, 41.854,88 đô la. Đây là những điều cần ghi nhớ. Vòng quay tiền mặt dự tính thực hiện trước khi mua lại tài sản và dựa trên những thông tin từ người bán và những nguồn khác hầu như không bao giờ tương đương với vòng quay tiền mặt thật sự. Một số chi phí thì cao hơn như các loại thuế và việc sửa chữa. Những chi phí khác như sửa chữa hàng tháng có thể thấp hơn. Cuộc hành trình dài một năm. Kể từ tháng 9 năm 2001, tôi đã nhân đôi giá trị ròng của mình bằng cách đầu tư vào bất động sản và khôi phục lại gần 3/4 của 1 triệu đô la mà tôi đã mất trên thị trường chứng khoán. Ở thị trường này, tôi đã học được tầm quan trọng của việc chủ động phân tích các cổ phiếu và đi đến quyết định riêng của mình. Đây là một chuyến khởi hành lớn từ quá khứ, khi tôi chỉ dựa vào lời khuyên của một người môi giới. Phương pháp quản lý và nắm giữ chứng khoán mà hiện giờ tôi đang sử dụng đã làm tăng giá trị danh mục của tôi từ 20% từ tháng 9 năm 2001. Tôi không chỉ dựa vào chính mình mà còn tôn trọng những quyết định tôi đã đưa ra. Tôi tin tưởng trò chơi Cashflow 101 vốn giúp tôi điều chỉnh bộ nhớ và nhãn quan của mình, thẳng thắn đón nhận kinh nghiệm gần như đời thực nhất với quá trình quyết định của mình mà tôi đã tái xác định và rút ra từ trò chơi sang đời thực. Tôi có thể xem xét và cấu trúc những vụ mua bán một cách sáng tạo có lợi cho tôi. Trong vòng 6 tháng mua bán bất động sản, tôi đã trả hết 30.000 đô la tiền nợ tín dụng. Hôm nay, tôi đang sắp nhân 3 giá trị ròng của mình. Trong năm sau, tôi dự định chuyển từ những vụ mua bán nhỏ sang những giao dịch lớn, một hỗn hợp của bất động sản và những doanh nghiệp với số vốn tối thiểu 1 triệu đô la mỗi vụ mua bán. Những giao dịch này sẽ liên quan đến 2 hay 3 đối tác mà tôi biết rất rõ. Chúng sẽ được tài trợ bằng cách sử dụng giá trị ròng còn lại, kiếm được trong những vụ mua bán trước đây. Sử dụng những gì tôi đã làm trong quá khứ, làm lực đòn bẩy, tạo động lực cho tương lai. Tôi sẽ làm như vậy trong 3 đến 5 năm. Vào cuối giai đoạn đó, tôi sẽ chuyển sang vòng nhanh. Đây là những mục tiêu của tôi. Tháng 3 năm 2003, giá trị ròng của tôi sẽ hơn 800.000 đô la. Tháng 3 năm 2004, giá trị ròng của tôi sẽ hơn 2 triệu đô la. Tôi sẽ nghỉ hưu khỏi công việc hàng ngày của mình. Tháng 3 năm 2006, giá trị ròng còn lại của tôi sẽ lớn hơn 5 triệu đô la. Và đây là kịch bản trong trường hợp tệ nhất. Những bước đầu tiên là những bước khó nhất, bởi vì nó đối nghịch trực tiếp với tất cả mọi thứ mà cha mẹ đã dạy tôi về tiền bạc, nên việc học cách sử dụng đúng đồng tiền của người khác, đối với tôi là phần khó nhất trong việc sử dụng thông tin của dạy con làm giàu. Nhưng nó được cân bằng với phần dễ dàng nhất đối với tôi, vốn là những phương pháp và ngôn ngữ thẳng thắn, chứa đựng những gì tôi cần biết. Để hỗ trợ mình, tôi kéo một ekip những nhà cố vấn, cung cấp cho tôi thông tin và kiến thức mà tôi cần có, để ra những quyết định và hành động trên chúng. Mỗi người là một sự liên hệ và mỗi người đều hiểu quan điểm của tôi. Tôi cũng đã rút ra một công thức thành công riêng, thành công bằng một phần kiến thức, những bài học học được, cộng với một phần thông tin, những bài học học được do người khác chia sẻ, cộng với rủi ro, giá trị và sự đạt được tiềm năng so với trường hợp xấu nhất và tổn thất tiềm năng. Điều này cũng bao gồm sự mất mát tiềm năng cơ hội, vốn có nghĩa là việc xem xét những gì tôi có nguy cơ mất do không chấp nhận rủi ro. Tôi tin rằng rủi ro là một yếu tố có thể quản lý được trong phương trình thành công, dù thành quả đó là tài chính, cá nhân hay bất cứ điều gì khác. Đón nhận những rủi ro này mang lại cho tôi nhiều động lực hành động hơn và tôi đã quyết định đi những bước khác. Càng đạt được nhiều, tôi càng thêm tự tin. Tôi đã sở hữu một cái giếng sâu của sự tự tin mà tôi có thể sử dụng theo những cách mà tôi không nghĩ tới. Sau khi kết thúc vụ mua bán đầu tiên, tôi đã hết sức phấn chấn. Sau đó, tôi tiếp cận cái giếng đó để thành công trong một phương diện hoàn toàn không liên quan. Như nhiều người khác cùng tuổi, tôi đã lên cân trong nhiều năm. Trong khoảng thời gian đó, việc ngồi trên máy bay, cộng với việc thiếu luyện tập thể thao và nhiều bữa đi ăn vì công việc đã khiến tôi nặng thêm 28kg. Bác sĩ cảnh báo rằng tôi đang ở trong tình trạng báo động đột quỵ. Tôi tự hỏi mình có thể mất những gì, và tôi đã sử dụng sự tự tin mới tìm được để đặt ra những mục tiêu thực tế và thi hành những kế hoạch giảm cân. Tôi tự hào nói rằng, sau 12 tháng chịu trách nhiệm về cơ thể của mình, tôi giảm được 28kg. Thật là kỳ diệu, những quan điểm của Robert không chỉ thay đổi tâm trí của bạn, chúng còn thay đổi cơ thể của bạn. Ước đoán tương lai. Tôi thường hay nghĩ về cách để biến chuyển cuộc sống của mình trong một năm. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2001, tôi đã ở trong tình trạng quá cân và chán nản về tình hình tài chính xuống dốc của mình. Tôi đã cảm thấy bị khóa trong những chiếc vòng tay bằng vàng của một công việc ở một công ty cao cấp mà không có khả năng thoát khỏi. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đã sống sót sau một biến động lớn và tìm thấy những phương tiện để ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy giống như mình đã leo ra khỏi sự tàn phá của Row Zero để đến đỉnh của một ngọn núi kỳ diệu. Không khí quá trong lành nên tôi có thể thấy hàng dặm, các cơ hội đang vẫy gọi từ mọi hướng. Chúng cũng đang đợi bạn, hãy đi và tìm chúng. Một ngày nào đó là ngay bây giờ. Dạy con làm giàu tập 6. Hết.